Sao ngay trong tim dư âm đâu đây ngày nào mình còn bên nhau? Sao ngay trong tim âm thanh mênh mang từng ngày tìm về nơi đây? Tóc ai bay làn khói trắng, mắt ai đưa nhịp theo tay? Từng ngày em mơ về một nụ cười nồng nàn trên môi. Vẫn biết là thế, trông gai nhiều lắm. Nhưng sao lòng muốn cho tình yêu vào từng câu ca? Lắng nghe nhịp đập của giấc mơ. Nơi nào em tới cũng thấy thấp thoáng dáng anh. Khi bước em xoay từng câu hát say sưa trong veo mắt cười. Giấc mơ được bên anh cho cuộc sống những khúc ca, cho em dù buồn phiền, cho em giữ niềm vui. Nơi nào em đến xin anh ghé tới chút thôi, nghe những câu ca mà em hát. Anh cố biết những nghĩ suy, giấc mơ của em đó từng ngày qua em ngóc chờ, mong anh hãy bên em trong những lối em qua. Trong tim dư âm đâu đây ngày nào mình còn bên nhau? Sao ngay trong tim âm thanh mênh mang từng ngày tìm về nơi đây? Tóc ai bay làn khói trắng, mắt ai đưa nhịp theo tay? Từng ngày em mơ về một nụ cười nồng nàn trên môi. Vẫn biết là thế, trong